Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3690, dị Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Một chiếc dài trăm trượng thần hạm, tại dưới trời sao bay thật nhanh, bốn phía trống vắng vô biên, băng lãnh mà đen kịt, chỉ có nơi xa như ẩn như hiện một mảnh màu tím đen tinh vân, mới lộ ra thế giới này không có như vậy đơn điệu nhàm chán. Trương Nhượng Trần ngồi tại trong thần hạm, dùng địa đỉnh đem Phượng Thiên cho hắn những cường giả thời cổ kia thần hồn toàn bộ luyện thành hồn đan, đương nhiên cũng bao quát trước đó trấn áp lôi tộc thần vương, cũng bị luyện giết, từ bản nguyên hạt nhỏ ngưng kết thành viên đan dược hình thái, sức sống bị tuyệt diệt. Hắn giờ khác này tâm tính, là kỳ diệu như vậy, đã từng cao không thể chạm thần vương thần tôn trong tay hắn hôi phi yên diệt, trong lòng kính ngưỡng cường giả thời cổ, từ truyền thuyết tiến vào hiện thực, lại tan thành mây khói, thế gian không còn có dấu vết của bọn hắn. Hắn Trương Nhượng Trần bây giờ là thật đã ngồi nhìn tinh không, việc làm, đều là tại ảnh hưởng vũ trụ đại cục. Nhưng không có nửa phần kiêu ngạo tự mãn, ngược lại khắc sâu nhận thức đến thiên địa to lớn, mình cùng chân chính cường giả đỉnh cao còn thua kém rất lớn. Mà hắn ban đầu ở thánh cảnh lúc tuyệt sẽ không ý thức được điểm này. Vào lúc đó, bình thường thần vương thần tôn cùng chư thiên, không có gì khác nhau, đều là thế gian người mạnh nhất, đều là chính mình cố gắng đang theo đuổi mong muốn lại không thể thành mục tiêu. Trương Nhượng Trần cũng không có muốn đem những hồn đan này lưu lại giao cho Phượng Thiên ý tứ, trực tiếp như cùng ăn đường đậu đồng dạng, toàn bộ vào trong bụng. Lần tiếp theo gặp Phượng Thiên không biết được bao lâu đằng sau, luôn không khả năng đem hồn đan một mực giữ lại, đó là phung phí của trời. Vô định thần hải một trận chiến, trọi cứng lôi phạt thiên tôn chúa tể chi lực, lại liên tiếp lực chiến quân tôn giả, lôi tổ, phi mã vương, tứ dương thiên quân, Trương Nhượng Trần vô luận là nhục thân, hay là thần hồn, đều là bị thương không nhẹ. Trương Nhượng Trần hấp thu lục tổ 83.990 khỏa xá lợi tử, nuốt hung hãi thần tôn luyện chế ở trong hồng đỉnh gửi hy vọng phá bất diệt cảnh đan dược, còn hội tụ đại lượng hư hư thực thực minh tổ huyết dịch vào một thân, nhục thân không giờ khác nào không tại tăng trưởng. Càng quan trọng hơn là, trong đó hơn phân nửa năng lượng cũng còn giấu ở thể nội, không có hấp thu. Đúng là như thế, nhục thể của hắn thương thế, đã ở trong thời gian cực ngắn khỏi hẳn. Ngược lại nhục thân lực lượng, lại có tăng cường dấu hiệu. Nuốt xuống hồn đan về sau, thể nội thần khí tự hành vận chuyển, thể nội như là có thành tựu trên vạn đạo thái cực tứ tượng đồ ấn đang xoay tròn, lấy vượt mức bình thường tốc độ đem đan khí hấp thu, không chỉ có chữa trị thần hồn thương thế, còn để cường độ thần hồn cấp tốc tăng lên. Trương Nhượng Trần lòng bàn tay nâng huyền vũ chân tổ bán tổ thần nguyên, từng sợi băng hàn thủy khí, quay chung quanh cánh tay lưu động. Kiềm chế lại cấp thiết muốn tu luyện ngũ hành thủy chi đạo ý nghĩ, âm thầm cảnh cáo chính mình, dục tốc bất đạt, thể nội các loại năng lượng, đan khí mạnh mẽ sôi trào, còn cần thời gian rất lâu đi tiêu hóa, cùng lĩnh hội tầng thứ cao hơn cảnh giới đối với hiện nay lực lượng vận dụng. Trương Nhượng Trần đem bán tổ thần nguyên thu hồi. Muốn cấp tốc đem bất diệt pháp thể tu luyện thành công, đem ngũ hành tu luyện viên mãn, hay là đến mượn nhờ đồng hồ nhật quỹ mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lôi tộc hủy diệt, vũ trụ thế cục sẽ chỉ trở nên càng thêm phức tạp. Bất quá, nếu là lôi phạt thiên tôn chưa chết, tử hạo thiên cùng nộ thiên thần tôn trong tay bọn họ đào tẩu, vô định thần hải một trận chiến giống như là thất bại trong gang tấc, lôi tộc chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Mà lại, phàm là tham dự vô định thần hải một trận chiến tu sĩ, chắc chắn gặp nhất hung mãnh tàn khốc trả thù. Bị thanh lộc thần vương mang đi lôi tổ, cũng là một cái trọng đại biến số. Được rồi, những việc này, tự có hạo thiên, nộ thiên thần tôn, hư thiên bọn hắn đi lo lắng. Thanh lộc thần vương nếu xuất thủ, nghĩ đến vận mệnh thần điện tam cự đầu, khẳng định sẽ đi bái phòng hắn. Lập tức, tìm tới tu thần cùng đồng hồ nhật quỹ mới là việc trọng yếu hạng nhất. Trương Nhượng Trần đã biến hóa hình dáng tướng mạo, người mặc Phật y màu xanh, chừng 50 tuổi bộ dáng, khóe mắt mang theo mấy đạo nếp nhăn, trên thân khí chất rừng rưng, nhưng, trong mắt lại giấu giếm phong mang. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì Hạo Thiên hiện nay không tại thế giới chân thật, thiên đình vũ trụ chưa hẳn an toàn. Hắn thân mang theo bốn đỉnh cầm đầu đông đảo bảo vật, Mộ Dung Bất Hoặc, Trọng Minh Lão Tổ, Hiên Viên Thái Chân bọn người hoàn toàn có khả năng ra tay với hắn. Lại, thất thập nhị phẩm liên một mực không có hiện thân đâu, nàng đã mấy lần đối với Trương Nhược Trần hạ tử thủ, Trương Nhược Trần sao dám nghênh ngang khắp nơi lắc lư. Đối với tu thần cùng đồng hồ nhật quỹ xuất thủ tu sĩ thần bí, bây giờ còn không biết nó thân phận, đối phương chưa hẳn không phải coi đây là thủ đoạn, dẫn Trương Nhược Trần mắc câu. Nếu là như vậy, Trương Nhược Trần càng cần hơn vạn phần thận trọng. Lấy Trương Nhược Trần vô cực thần đạo huyền diệu, tăng thêm chân lý chi đạo cùng bản nguyên chi đạo che giấu, hắn hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần không phải xuất hiện đến những người này dưới mí mắt tuyệt đối có thể man thiên quá hải. Sở dĩ hóa thân thành Phật giả, thì là bởi vì, Trương Nhược Trần tạm thời còn không cách nào hoàn mỹ ẩn tàng thể nội lục tổ xá lợi tử Phật uẩn. Chư Nhượng Trần đem Khuê Xích luyện hóa. Trong thước khí linh còn nhỏ yếu, chưa đạt thần cảnh, thuần phục đứng lên cũng không tính khó. Ngay tại Chư Nhược Trần chuẩn bị nghiên cứu 10 vòng kim ô đại nhật tinh thời điểm, đột nhiên cùng tu thần thiên thần ở giữa cảm ứng trên phạm vi lớn suy yếu, trở nên như có như không, chỉ có thể đại khái đánh giá ra một cái phương vị. Đồng hồ nhật quỹ đây là sự thực bị trấn áp, tu thần không có chạy thoát. Hẳn là bị phong ấn, cho nên ta cùng nàng ở giữa liên hệ mới có thể đột nhiên biến yếu. Chư Nhược Trần trong lòng ngược lại sinh ra một cố ý mừng, bởi vì điều này nói rõ, trấn áp tu thần thiên thần, tuyệt đối không phải Mộ Dung Bất Hoặc. Đối phương không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn, phá tu thần tinh thần ý chí, mới không thể không lựa chọn phong ấn. Hoặc là nói, đối phương có chuyện trọng yếu hơn cần làm, mới lựa chọn tạm thời phong ấn. Đương nhiên còn có một loại tình huống, đối phương cố ý không có phá tu thần thiên thần tinh thần ý chí cùng nói, không có chặt đứt nàng cùng Chư Nhược Trần ở giữa khí chủ liên hệ, là tại dẫn Chư Nhược Trần mắc câu. Chư Nhược Trần trong đầu, lập tức suy nghĩ ra nhiều loại sách lược ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó cũng không có trở về Côn Lôn giới, hướng đang lúc bế quan chữa thương thái sư phụ cầu viện ý nghĩ. Thứ nhất là, lo lắng cùng Mộ Dung Bất Hoặc đụng vừa vặn. Thứ hai là, chính hắn trong lòng kiêu ngạo, hiện tại hắn đã có được cùng Chư Thiên Bình khởi bình tọa thực lực, dù là gặp được càng lớn khó khăn, đều hẳn là lời đầu tiên mình dốc hết toàn lực đi giải quyết. Hắn đã đạt đến cần chính mình đi là càng nhiều người chống lên một vùng thiên địa cấp độ. Ồ, Chư Nhược Trần ánh mắt sáng lên, hướng nơi xa mảnh kia màu tím đen tinh vân nhìn lại. Tinh vân không biết bao nhiêu vạn ức dặm rộng lớn, cũng không phải là khu vực chân không, ngược lại dày đặc dị chủng linh khí, tràn ngập vô số bụi bặm cùng tiểu hành tinh. Trong đó, cũng có cực nóng hùng liệt hành tinh, cùng một chút khá lớn sinh mệnh tinh cầu. Trong tinh vân, một chi bị ẩn nặc thần trận bao khỏa thần bí đội xe, hướng Chư Nhược Trần vị trí cấp tốc bay tới. Phía trước nhất hai chiếc xe, phi thường to lớn, chừng cao mấy trăm thước, núi nhỏ đồng dạng. Bên trái chiếc kia, chở một tòa 9 tầng bạch tháp. Bên phải chiếc kia, trên xe chất đống từng tầng thần cốt hóa thành tế đàn, phía trên là một tòa cung điện màu đen. Vô luận là thần cốt tế đàn, hay là cung điện màu đen, đều khắc đầy trận pháp minh văn, nhưng tại trong nháy mắt bộc phát ra hủy thiên diệt địa trận pháp công kích. Cái này giống như là hai đợt khác biệt trận doanh nhân mã. Bọn hắn ẩn nặc thần trận, tại khoảng cách như vậy, căn bản không thể gạt được Chư Nhược Trần hai mắt, trực tiếp liền có thể dò mặc. Nhưng, khoảng cách như vậy, Chư Nhược Trần muốn lâm thời cải biến phương hướng, cũng nhất định sẽ bị đối phương phát giác mánh khóe. Chư Nhược Trần không muốn phức tạp, giả bộ như không có trông thấy, dưới thân thần hạm dựa theo lúc đầu tốc độ cùng phương hướng tiến lên. Đối phương nếu sử dụng ẩn nặc trận pháp, hiển nhiên là có bí mật không thể cho ai biết, muốn đi làm không thể cho ai biết sự tình, hẳn là cũng không muốn phức tạp. Thần hạm cùng đội xe dần dần tiếp cận, cả hai cách xa nhau mấy ngàn dặm, liền muốn giao thoa mà qua thời điểm. Ngao, một tiếng thống khổ thét dài, từ 9 tầng bạch tháp bên trong truyền ra, sóng âm ở trong hư không khuếch tán ra. Thanh âm này, Si Hình Thiên, Chư Nhượng Trần cảm thấy kinh ngạc. Si Hình Thiên rõ ràng tọa trấn xá giới, làm sao lại xuất hiện ở đây, mà lại, thanh âm thống khổ như vậy bi thiết, hiển nhiên tình cảnh tương đương không ổn. Phụng Tiên giáo chủ sau khi chết, Long chủ cùng Thiên Cốt nữ đế tự mình tiến đến xá giới thanh tẩy, đem 9 thành tội ác cùng cực tà tu đều đánh chết. Phụng Tiên giáo vô lượng trở lên tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi. Về phần xá giới mặt khác hai đại cổ giáo, trực tiếp tuyên bố phong sơn, hiển nhiên là tại tránh Chư Nhược Trần cùng Long chủ phong mang, không dám cùng Côn Lôn giới khiêu chiến. Trừ Tam giáo, xá giới ai là Si Hình Thiên đối thủ? Như Si Hình Thiên bị tóm, đồng dạng đóng giữ xá giới Bát Dực Dạ Xoa Long, Ngư Thương Sinh, tình huống chẳng phải là cũng phi thường không ổn. Ngoài ra, phụ trách truy sát Phụng Tiên giáo Dư Nghiệt Trác Phóng cùng Thanh Túc cũng phi thường nguy hiểm. Chư Nhược Trần trong mắt lóe lên hàn mang, đang chuẩn bị động thủ trấn áp những người này, lấy hiểu rõ nghi ngờ trong lòng. Nhưng, đối phương lại xuất thủ trước. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp 6 cái sáng tỏ thần tác từ trong đội xe bay ra, vượt qua mấy ngàn dặm, đem Chư Nhược Trần dưới thân thần hạm quấn quanh. Bởi vì đội xe bố trí có ẩn nặc trận pháp, cái này 6 cái thần tác, phảng phất là trống rỗng bay ra đồng dạng. Rất hiển nhiên, đối phương cho là mình bại lộ hành tích, cho nên muốn đem Chư Nhược Trần trấn áp, hoặc là diệt khẩu. Chư Nhược Trần trong mắt hơi híp, thu liễm khí tức trên thân, đè xuống lập tức ý động thủ. Đối phương nếu như thế sợ sệt tin tức để lộ, chính mình sao không tương kế tự kế, xem bọn hắn đến cùng là muốn làm cái gì. Huống hồ hiện tại xuất thủ, tất nhiên bại lộ khí tức, phí công nhọc sức, được không bù mất. Trương Nhượng Trần không có vận dụng chân lý thần mục, tại thần hàm bị 6 cái thần tác lôi kéo tiến ẩn nặc trận pháp về sau, rốt cục thấy rõ, ra tay với hắn, chính là 6 vị Phật tu. 3 nam 3 nữ, 3 nam tăng, đều là đại thần cảnh giới tu vi, từng cái áo trắng như tuyết, sau lưng mọc lên Phật hoàn, lông mày như thanh phong, mắt như vực sâu, nhưng khí chất nhưng lại tất cả khác biệt. Bề ngoài thần thánh dưới, Trương Nhượng Trần nhìn ra một cỗ không hiểu tà khí, cùng hắn trước kia thấy qua Phật tu hoàn toàn khác biệt. Ba nữ Phật tu, cũng đều là đại thần, bất quá cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ không giống với, các nàng là đại phát tu hành, trong đó một vị hay là tinh linh tộc. Ba vị nữ Phật tu, đều có nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, thánh khiết như ngọc khí tức, tay nắm Phật ấn, chỉ như hoa lan, mỗi thời mỗi khắc đều có thanh tâm tĩnh đọc Phạn Âm tại các nàng quanh người quanh quẩn, màu vàng Phật vũ tại các nàng đỉnh đầu bay là tả. Nhưng, các nàng mặc lại dị thường bại lộ, chỉ dùng thêu lên phạn văn lụa sa che cản ngực cùng phần hông, thon dài hai tay tuyết trắng, hai chân, cao cái cổ trắng ngọc, khêu gợi xương quai xanh, thậm chí lụa sa bên dưới ngực sung mãn hình dạng có gần một nửa đều lộ ở bên ngoài, khe rãnh rõ ràng. Uyển chuyển một nắm vòng eo cùng phần bụng cái rốn, tràn đầy đường cong đẹp, cùng câu hồn nhiếp hồn dụ hoặc tính. Trên rốn, còn mang theo tiểu xảo đẹp đẽ màu vàng Phật hoàn. Cái này nào giống là Phật tu? Chấm. Nhưng bọn hắn khí tức trên thân, cũng tuyệt đối là Phật tu không thể nghi ngờ. Kỳ thật mệnh tổ, ta cũng không muốn sớm như vậy viết, nhưng là bởi vì cung nam phong phục bút đã chôn quá lâu, lại không viết, tất cả mọi người nhanh quên nhân vật này. Kỳ thật, ở phía trước, chỉ ít chôn 3 khu phục bút. Trong đó rõ ràng nhất một chỗ, hẳn là cung nam phong hướng Trương Nhược Trần giảng thuật chính mình là thiên su châm khí linh một chương kia, quên cùng dày, có thể quay trở lại nhìn xem. Chương thứ 2491, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.